Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 771, Chu Diệt Mộng Ma 2. Trợn mở con mắt, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, bản thân cư nhiên ghé vào Trương Thúy Thúy trên người, vội vàng đứng lên, Trương Thúy Thúy bỗng nhiên lại trợn mở con mắt, đồng tử lóe ra, còn câu ta. Chung ngươi một lần chiêu, thật đúng là cho ngươi mặt mũi. Diệp Thiếu Dương cười, mò lấy thái ất phất trần, ở Trương Thúy Thúy trên mặt liếc vài cái, kết thành pháp ấn, trong miệng niệm chú, dùng sức lôi kéo, đi ra cho ta. Nhất đạo hư ảo bóng người, bị Trần Vĩ cuốn ngược, từ Trương Thúy Thúy trên người đi ra ngoài, vừa rơi xuống đất, không đợi người thấy rõ. Liền tránh thoát phất trần, cửa trước bên ngoài bay đi. Oanh, quỷ ảnh phảng phất đánh vào nhất đạo không tồn tại trên tường, một vệt kim quang bắn ra, đưa nó kết kết thật thật đánh trở về. Lăn khỏi chỗ, lại chạy một bên Nhuế Lãnh Ngọc đi qua, thân ảnh biến ảo, sẽ chui vào trong cơ thể nàng. Cẩn thận, Diệp Thiếu Dương mới vừa kêu thành tiếng, chỉ thấy Nhuế Lãnh Ngọc triệt thoái phía sau một bước, nhắc tới toái hồn trường, hướng về phía quỷ ảnh đầu đến một côn. Quỷ hú lên quái dị, rơi xuống khỏi đi, chiều ngoài cửa sổ bay đi. Diệp Thiếu Dương khoát tay rút ra câu hồn tầm, như một cái hắc xà, phát sau mà đến trước, đem quỷ ảnh chăm chú trói lại. Cái này câu hồn tầm vốn chính là trói quỷ sử dụng, mặc cho quỷ ảnh giãy giụa như thế nào cũng là phí công. Diệp Thiếu Dương một tay lấy nó kéo đến bên người, dùng chân đạp ở diện mạo, sau đó hiện phù dán tại mặt thượng, quỷ ảnh lập tức bất động. Diệp Thiếu Dương lấy hơi định thần nhìn lại, cái này quỷ ảnh không đầu vô diện, chỉ có hình người, cả người tản ra một cổ miên nhu âm khí mộng ma. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên gặp phải sống, hỏi một tiếng, mộng ma lớn tiếng nói ra, ngươi coi như diệt ta, ta chủ thượng cũng nhất định sẽ tìm ngươi trả thù, không bằng ngươi thả ta, lẫn nhau kết giao, ý kiến hay. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, cười nói, muốn cùng bản thiên sư kết giao quỷ, ngươi vẫn là thứ nhất. Mộng ma lập tức biến sắc, kinh ngạc nói, cái gì, ngươi là thiên sư? Diệp Thiếu Dương không để ý tới nó, niệm động địa hỏa nguyên rùa, dán tại mộng ma trên mặt linh phù lập tức bốc cháy lên. Địa hỏa lấy âm khí là nhiên liệu, trong nháy mắt đem mộng ma toàn thân đốt. A a, ta chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Ở địa hỏa đốt cháy phía dưới, mộng ma hình thái không ngừng biến hóa. Đầu tiên là biến thành một con heo, cổ họng trực khiếu, tiếp tục lại biến thành cẩu, kêu rên hai tiếng, lại biến thành một con rắn, liều mạng giãy giụa, nhưng mặc kệ biến thành cái gì, thân thể chung quy thì không cách nào chạy trốn câu hồn tầm buộc chặt. Cuối cùng bị cháy sạch hình thần câu diệt, địa hỏa sau khi lửa tắt, câu hồn tầm trung gian nhiều hơn một khối nhỏ tấm ván gỗ. Diệp Thiếu Dương nhặt lên nhìn lên, trong mảnh gỗ toát ra máu đen, vô cùng tanh hôi, đây là cái gì? Nhuế Lãnh Ngọc đụng lên đến hỏi, ván quan tài lên một miếng gỗ. Diệp Thiếu Dương giải thích, có vài người sau khi chết, sẽ phun ra một búng máu, trùng hợp phun ở ván quan tài thượng, hay bởi vì một ít vừa khớp, cục gỗ này liền có tà tính, lại hút mộ chủ hồn tinh, tu luyện thành tà linh. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một trận dị động. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một cái lam y dùng quỷ đang từ Trương Thúy Thúy trong miệng bò ra ngoài. Cả kinh nói, còn có một cái, lập tức luân khởi toái hồn trượng đập xuống. Các loại Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại đã tới không kịp. Quỷ ảnh song trường giao cử, cùng toái hồn trượng cứng rắn chạm thử, thân hình lập tức nhoáng lên, thấp xuống, lăn xuống qua một bên. Nhuế Lãnh Ngọc cũng hiểu được, cánh tay tê dại, trong lòng thầm than, quỷ này thật lợi hại a. Vừa muốn truy kích đi qua, Diệp Thiếu Dương một bả ngăn lại nàng, hiểu lầm, người trước đừng động thủ. Quỷ kia đứng lên, chùi miệng một cái sừng huyết, chắp tay nói ra, tiểu thư hiểu lầm, hiểu lầm, là người một nhà, cái này vị tiểu thư, ngươi mới là tiểu thư. Nhuế Lãnh Ngọc kém chút lại muốn xông lên, ai ai, sai, đây là Đại Minh triều quỷ, có điểm cổ hủ, không phải cố ý. Vừa quay đầu, Song Lâm Tam Sinh trợn mắt nói, không cần loạn gọi người tiểu thư. Lâm Tam Sinh nhíu mày, vô cùng không giải thích được, huynh đài thế nào nói ra lời này? Vị này, không phải là tiểu thư sao? Âu đúng, cô nương có thể đã hôn phối, đó chính là nương tử. Vị này nương tử, thứ cho nhỏ giọng nói sai. Chớ trách, chớ trách, ai là của ngươi nương tử? Nhuế Lãnh Ngọc may là tâm tính lạnh lùng, bị chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi, cũng tức giận đến sắp khóc. Diệp Thiếu Dương kém chút thổ huyết, chết sống ngăn lại muốn tìm Lâm Tam Sinh liều mạng Nhuế Lãnh Ngọc. Bản muốn giải thích một chút, lúc này Trương Thúy Thúy đột nhiên thức tỉnh, hít sâu một hơi, có chút mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó dường như minh bạch cái gì. Dùng hư nhược thanh âm nói ra, vị đại ca này, cảm ơn ngươi. Lại nhìn một bên Lâm Tam Sinh, ngạnh tiếng nói, Lâm đại ca, cũng muốn đa tạ cảm ơn ngươi. Không cảm tạ với không cảm tạ, một cái nhấc tay, tiểu thư vô sự cho giỏi, nhiều hơn tu dưỡng, trước không cần nói. Trương Thúy Thúy gật đầu, kêu một tiếng mụ. Lão thái thái vốn có bị Nhuế Lãnh Ngọc nhánh đến ngoài phòng chờ, nghe thanh âm vội vàng tiến đến, ôm nữ nhi hỏi han ân cần, ta cảm giác thật nhiều, ta đói. Lão thái thái vừa nghe, tâm hoa nộ phóng, lập tức đi ra ngoài làm cơm. Diệp Thiếu Dương cũng thoải mái, Trương Thúy Thúy nghỉ ngơi thật tốt. Cùng Nhuế Lãnh Ngọc cùng đi đến phòng khách, Lâm Tam Sanh giá cùng theo một lúc đi ra. Trương Thúy Thúy phụ thân kích động thỉnh hai người ngồi xuống, ngâm nước hai chén tách trà lớn đưa tới. Bởi vì nhìn không thấy Lâm Tam Sinh, tự nhiên không có phần của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc nghe Diệp Thiếu Dương đem mới vừa sự tình nói một lần, chậm rãi gật đầu, trách không được, người lúc đó ngủ mê mang, sau đó ta không biết rõ làm sao hồi sự, nhìn ngươi hô hấp đều đặn, biết ngươi là đi vào giấc mộng, ta cũng vào không được, không thể làm gì khác hơn là thủ ở một bên chờ. Hai người cùng nhau đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Tam Sinh trên mặt của, ngươi là từ đâu ra, làm sao sẽ xuất hiện ở nàng trong mộng? Diệp Thiếu Dương hỏi. Lâm Tam Sinh thở dài, nói, chuyện này nói rất dài dòng. Tiểu sinh là Hồng Vũ trong thời kỳ thư sinh, cao trung thứ cát sĩ, ngự phong Hàn Lâm viện hành tẩu, mới vừa phong quan không lâu sau, vừa gặp tính nan thay đổi, Chu Lệ khởi binh công phá Trường An. Tiểu sinh không muốn tứ phụng loạn thần tặc tử, liền từ quan ẩn cư, thẩm tra theo thánh thượng hạ lạc. Rốt cục ở nơi này thép thành vùng tìm được hắn. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nghe hắn những lời này, trong lòng kinh hách không ngớt. Đối với ếch nhìn kỹ liếc mắt, đều biết đối phương nghĩ đến cái gì, nhưng không cắt đứt. Lâm Tam Sinh nói, có thể hay không cho tiểu sinh một chén trà? Diệp Thiếu Dương liền bắt chuyện Trương Thúy Thúy phụ thân, trở lên một chén trà. Lão đầu cầm ấm trà đưa cho hắn tiếp theo thủy, không phải châm nước, là lại mở một chén. Diệp Thiếu Dương chỉ một bên Lâm Tam Sinh, cái này còn có một vị đây. Lão đầu nhìn không thấy Lâm Tam Sinh, nghe những lời này, biết có quỷ, dọa sợ không nhẹ, xì xì xách xách lại ngược lại một chén trà, nhanh lên rời đi, Lâm Tam Sinh là quỷ, không thể trực tiếp hưởng thụ nhân gian đông tây. Vì vậy nâng chung trà lên bát, hít một hơi, trên mặt lộ ra thỏa mãn cảm giác. Nhân gian khí độ a, nhiều năm chưa từng hưởng dụng. Đừng giả bộ, mau nói đi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như thế chua xót liền mệt. Đã đến ra, đa tạ mọi người sắp tới lý giải. Ngày hôm nay khôi phục canh tư, vốn định một hơi thở viết ra. Lâm thời có việc nhỏ, yên tâm ngày hôm nay còn có hai canh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.